Tiên Y, chương 255, Nội tình Viện Bảo tàng Anh Quốc. Góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng vừa ra khỏi phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện ra tiểu tử Tôn Nguy kia hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình mà ngồi chồm hổm trong góc tường ở bên trái cửa phòng của hắn, trong miệng phì phèo một điếu thuốc, không ngừng một bộ dáng khác xa so với vẻ đạo mạo thường ngày của hắn. Nhìn bộ dáng lúc này của hắn thật sự là khó có thể đặt hắn với thân phận một người nhà quan lớn. Cái bộ dáng này so với hình ảnh một lão nông đang ngồi xổm nghỉ ngơi bên bờ ruộng sau khi làm xong công việc đồng áng thì giống hơn. Trương ca, đã dặn dò Hiểu Mai xong rồi à? Nhìn thấy Trương Văn Trọng ra khỏi phòng, Tôn Nguy lập tức đứng lên, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó móc ra một hộp thuốc lá màu trắng không có nhãn hiệu, đưa cho Trương Văn Trọng. Tôi không hút thuốc. Trương Văn Trọng lắc đầu từ chối, cũng không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói, bệnh tình của cậu mới được chữa khỏi không bao lâu, tốt nhất là hút ít một chút, đồ chơi này đối với thân thể cậu không có lợi. Em cũng biết thuốc lá đối với cơ thể của em cũng không có chỗ tốt gì, nhưng đây đã là thói quen từ trước, có muốn sửa cũng không dễ. Tôn Nguy cười đáp, tiện tay đem điếu thuốc còn đang hút dở ném xuống đất. Hoàn toàn không để ý tới vị trí hiện tại của hắn chính là cung điện Buckingham, Vương thất Anh Quốc. Điều này làm cho một cô thị nữ đứng cách đó không xa thấy vậy không khỏi nhíu mày. Nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi, cũng không có chạy tới mạo muội nói cái gì. Tôn Nguy có vẻ là không thấy một màn này, khóe mắt nhìn phải liếc trái. Sau khi xác định không có ai nghe trộm, hắn mới nhỏ giọng dò hỏi. Trương ca, anh đang dự định đi đến Viện Bảo tàng Anh Quốc phải không? Không sai, Trương Văn Trọng gật đầu đáp, biểu tình bình thản, không quanh co mà cũng không che giấu. Tôn Nguy do dự rồi chung quy cũng không nhịn được tò mò, hỏi, Trương ca, có thể tiết lộ cho em biết anh rốt cuộc đang có ý định gì không? Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ những lời Trương Văn Trọng đã nói trên phi cơ khi bay tới Anh Quốc. Tuy rằng khi nói lời đó, biểu tình của Trương Văn Trọng rất bình thản, rất tùy ý, không có vẻ nghiến răng nghiến lợi, cũng không có lời thề son sắt gì. Thế nhưng Tôn Nguy lại rất rõ ràng đằng sau sự bình thản cùng với sự tùy ý là một năng lực đáng sợ cỡ nào. Nói thật sự, Tôn Nguy lúc này trong lòng có chút lo lắng Trương Văn Trọng sẽ bị nhiệt huyết làm đầu óc mê muội, tùy tiện xông vào Bảo tàng Anh Quốc, muốn dùng sức mạnh để mạnh mẽ đoạt lại những Trung Hoa văn vật đang được cất giấu bên trong bảo tàng. Tuy lấy tính cách của Trương Văn Trọng thì tỷ lệ xuất hiện loại sự tình này chỉ có khoảng 1/1000. Nhưng dù sao vẫn là có một tỷ lệ khả năng sẽ xảy ra không phải sao. Vạn nhất đúng lúc đó đầu óc một người luôn luôn khôn khéo như Trương Văn Trọng bị nước vào rồi thì sao? Đã trải qua thời gian vài chục năm, toàn bộ tổ chức của người Hoa trên thế giới, bất kể là hợp pháp hay không hợp pháp, bất kể là phía chính phủ hay phi chính phủ, cũng bất kể là xuất phát từ động lực gì, đều từng phái đến không ít tinh anh cường tướng dưới trướng đến đây. Ý đồ đột nhập vào Bảo tàng Anh Quốc đòi lại những văn vật mang đầy máu, nước mắt và khuất nhục của người Trung Hoa này. Nhưng cuối cùng kết quả lại là toàn bộ tất cả những tinh anh cường tướng này đều một đi không trở lại. Không có một ai là ngoại lệ, đều bỏ mình bên trong Bảo tàng Anh Quốc, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Những bí mật này, đừng nói là người thường không biết, mà ngay cả rất nhiều những vị quan lớn trong chính phủ cùng với trong quân đội cũng đồng dạng không hề hay biết. Tôn Nguy sở dĩ có thể biết được một ít da lông về việc này là do được hưởng vinh quang từ nhiệm vụ lần này, mới đặc biệt được phép nhìn qua một chút tư liệu tình báo. Lực lượng cường hãn thần bí ẩn giấu bên trong Bảo tàng Anh Quốc làm cho một người nhà chính phủ đã từng tiếp xúc qua không ít kỳ nhân dị sĩ như hắn, cũng chân chính cảm thấy ớn lạnh và sờn tóc gáy. Trong mắt Tôn Nguy, Trương Văn Trọng vừa là ân nhân cứu mạng của hắn, vừa là bằng hữu của hắn, thậm chí còn có thể coi là thần tượng của hắn. Hắn thực sự không hy vọng Trương Văn Trọng sẽ theo gót những tinh anh cường tướng kia mà bỏ mạng. Chấm, Trương Văn Trọng cũng không biết những suy nghĩ liên miên không dứt này của Tôn Nguy. Bất quá hắn có thể nhìn ra sự quan tâm của Tôn Nguy đối với mình. Mỉm cười đáp, không có việc gì, chỉ là muốn đi dạo bảo tàng Anh quốc một vòng thôi. Chỉ là đi dạo, Tôn Nguy hỏi, trong giọng nói mang theo sự hoài nghi sâu sắc. Đúng, chỉ là đi dạo, Trương Văn Trọng đáp, ngữ khí vô cùng bình thản. Em nói Trương ca này, không phải là anh đi nghiên cứu địa hình bảo tàng đấy chứ? Tôn Nguy cau mày, suy nghĩ một chút, lại cười khổ hỏi. Trương Văn Trọng cười cười, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là vẻ mặt bí hiểm nói. Cậu nghĩ phải thì phải, không phải thì không phải. Em nói phải, Tôn Nguy không có do dự chút nào nói. Vậy thì chính là như thế. Trương Văn Trọng cũng không giấu giếm nửa điểm. Nụ cười khổ trên mặt Tôn Nguy phát ra càng đậm. Hắn thở dài nói. Trương ca, em nói thật cho anh biết. Trước khi đến Anh quốc, em từng được phép xem qua một ít tư liệu tình báo có liên quan đến bảo tàng Anh quốc. Cái bảo tàng chết tiệt này thật sự không đơn giản. Mấy chục năm qua đã có không ít những người phải bỏ mạng oan uổng trong bảo tàng này. Những người này không phải là loại người có một ít công phu, mà toàn bộ đều là tinh anh. Những tinh anh chân chính, so với Trương ca cũng không kém là bao. Chấm, Trương Văn Trọng cũng không có biểu tình kinh ngạc gì. Chỉ là khẽ gật đầu nói. Tôi đã sớm có sở liệu. Viện bảo tàng Anh quốc này nếu không có cường giả trấn thủ, chỉ sợ những văn vật của các quốc gia được cất kỹ bên trong đã sớm bị người khác trộm mất. Cậu cứ yên tâm, nếu như không nắm chắc được kết cấu hạ tầng viện bảo tàng, tôi sẽ không tùy tiện lấy tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Nghe Trương Văn Trọng nói như thế, Tôn Nguy cũng biết ý hắn đã quyết. Tuy rằng tiếp xúc Trương Văn Trọng không lâu lắm, nhưng hắn cũng biết, tuy bình thường Trương Văn Trọng nói chuyện cũng không khắc khe gì. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm vậy thì không ai có thể thay đổi. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thở dài hỏi. Có chuyện gì cần em giúp không? Trương Văn Trọng cũng không khách khí nói. Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe. Tôi còn chưa có hứng thú đi bộ đến Viện Bảo tàng Anh quốc. Không thành vấn đề. Tôn Nguy gật đầu đáp, lấy ra một chiếc điện thoại di động không phải là cái mà Trác Vương Tử đã đưa cho. Bấm một số điện thoại, phân phó đối phương chuẩn bị cho hắn một chiếc xe đứng chờ ngoài cửa lớn cung điện Buckingham. Trương Văn Trọng cất bước đi tới cánh cửa cung điện Buckingham. Còn Tôn Nguy thì nhắm mắt đi theo hắn, còn chưa đi xa đã thấy hai vị giáo chủ thánh công hội Anh quốc Richard và Tyson đang hướng về phía hai người đi tới. Mà đi theo bên cạnh hai người đó là Cốc Vũ cùng với vị trợ thủ kia của cô. Vừa chụp ảnh vừa phỏng vấn, Cốc Vũ và trợ lý của cô lúc này cũng đã nhìn thấy Trương Văn Trọng đang cùng với Tôn Nguy đi tới. Ngay khi bọn họ đang định chào hỏi thì hai vị giáo chủ thánh công hội Anh quốc nãy giờ luôn tỏ vẻ cao ngạo đối với cuộc phỏng vấn của bọn họ. Đột nhiên thay đổi trịnh trọng hẳn lên. Bọn họ đầu tiên là chỉnh sửa lại giáo bào đang mặc trên người. Sau đó bước nhanh tới trước mặt Trương Văn Trọng. Cốc Vũ và người trợ lý phân công nhau, người thì có nhiệm vụ ghi âm, người thì có nhiệm vụ chụp ảnh. Thần thái khẩn trương như là gặp phải đại địch vậy. Giác quan thứ 6 nhạy cảm của một ký giả nói cho bọn họ biết một lát nữa đây sẽ có một tin tức sống động có giá trị xuất hiện. Sau khi hành lễ với Trương Văn Trọng, Richard nói, Trương tiên sinh, vô cùng cảm ơn ngài đã cứu chữa cho nữ hoàng Elizabeth. Đồng thời cảm ơn ngài đã không để trong lòng hiềm khích lúc trước mà ra tay cứu giúp giáo chủ Tyson. Vừa nãy tôi đã báo cáo lại mọi chuyện xảy ra ở nơi này cho đại giáo chủ. Ngài cũng cảm thấy cực kỳ kính nể đối với những hành động của Trương tiên sinh. Và ngài cũng quyết định cùng với vương thất bày tỏ sự biết ơn sâu sắc từ đáy lòng với ngài. Không cần khách sáo, Trương Văn Trọng biểu tình thản nhiên đáp. Trước đây tôi cho rằng y thuật của mình đã xem như là rất không tệ rồi. Nhưng hôm nay được chứng kiến phương pháp trần bệnh, chữa bệnh của Trương tiên sinh, tôi mới biết được thì ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Tyson vẻ mặt tự giễu nói. Chính mình có tu vi thiên cấp võ giả, cùng với học vị tiến sĩ ở trường đại học y Harvard của Hoàng gia Anh Quốc. Mặc dù trong giới y học hắn không bao nhiêu danh tiếng, nhưng y thuật của hắn đã giỏi hơn rất nhiều người. Nếu không đại giáo chủ cũng sẽ không phái hắn cùng đi với Richard tới chữa bệnh cho nữ hoàng Elizabeth rồi. Ngài đã quá khen rồi. Trương Văn Trọng vẫn như cũ rất bình thản. Tyson vẻ mặt cảm khái nói. Trước đây tôi cũng từng tiếp xúc qua mấy vị bác sĩ đông y. Bất quá y thuật cùng với ngoại ngữ của bọn họ đều kém hơn Trương tiên sinh rất nhiều. À phải rồi, vừa rồi tôi nghe vị nữ ký giả này nói ngài là một giáo thụ ở một giáo y viện. Sắp tới sẽ mở một khóa dạy về trung y ở học kỳ mới có phải không? Không sai, Trương Văn Trọng gật đầu đáp. Tyson gãi gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi. Không biết tôi có thể đi dự thính được hay không? Đương nhiên là có thể. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói. Nhiều người nghiên cứu đông y, tiếp xúc đông y, học tập đông y vốn là một sự tình đáng mừng. Thật tốt quá, vẻ vui mừng hiện rõ trên nét mặt của Tyson giáo chủ. Hắn hưng phấn nói, sau khi trở về, tôi sẽ lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho chuyến đi Trung Hoa lần này. Giáo chủ Thánh Công Hội Anh Quốc muốn tới Trung Hoa để dự thính chương trình học về đông y, ôi trời ạ. Vị trợ lý của Cốc Vũ khiếp sợ há hốc miệng, thật lâu còn chưa khép lại. Còn Cốc Vũ thì vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Cô đã có thể mường tượng ra nếu tin tức này được công bố sẽ khiến cho trong nước oanh động như thế nào. Cùng với Richard, Tyson nói chuyện phiếm vài câu. Trương Văn Trọng nói, hai vị giáo chủ, thật xin lỗi tôi còn có chút việc, phải cáo từ hai vị rồi. Richard cùng với Tyson vội vàng nói, ngài cứ việc đi trước, chúng tôi cũng không làm phiền ngài nữa. Mỉm cười gật đầu cáo từ với hai vị giáo chủ, Trương Văn Trọng xoay người đi về phía cửa cung điện Buckingham. Tôn Nguy thì lại tiếp tục giống như vừa rồi, nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Lúc này ở bên ngoài cung điện Buckingham có rất nhiều những ký giả cùng với Papazari đang đứng chờ. Bọn họ nhìn thấy hai người đàn ông châu Á tóc đen mắt đen đi ra thì vội vã chạy nhanh tới phỏng vấn. Trong nháy mắt đã vây Trương Văn Trọng và Tôn Nguy vào giữa. Nhưng mà bọn họ thật không ngờ. Hai người đàn ông châu Á này còn trơn hơn cả cá trạch. Bất chi bất giác đã thoát khỏi vòng vây biến mất. Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra thì Trương Văn Trọng và Tôn Nguy đã chui vào một chiếc taxi bình thường. Hướng về phía Viện Bảo tàng Anh Quốc chạy đi, cách Trương.